đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 1625, Thất Lạc Chi Đảo. 1. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, nói ra, ngươi quả nhiên biết rõ Chấp Minh tung tích. Bạch Đế, vừa định muốn sửa lời, đã không kịp, cái này chén rượu uống đến một chút cũng không thơm, thậm chí có điểm biệt khuất. Bạch Đế nói ra, biết rõ lại như thế nào? Không quản nguyên nhân gì, bản đế tuyệt sẽ không tiết lộ hắn hành tung. Lục Châu không để ý đến những này, mà là chậm ung dung nói ra. Tư Vô Nhai chết lúc, là hắn đại sư huynh tự mình làm quan tài, cũng thuận theo hắn tâm ý, đem hắn thả vào đại hải. Không nghĩ tới là, hắn lại không chết, ngươi cứu lão phu đồ nhi. Ấn lý đến nói, liền là hắn tái sinh phụ mẫu. Bạch Đế nghi hoặc khó hiểu, không biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên lại nói những này sự tình. Lục Châu tiếp tục nói, hắn mặc dù một lần nữa thu hoạch đến tân sinh, lại cực kỳ yếu ớt không chịu nổi, không còn sống lâu nữa. Bạch Đế khẽ nhíu mày, tâm nghĩ, trên đời này nào có cái này nghĩ đồ đệ, rủa lấy đồ đệ chết. Bản đế trước đó vài ngày, còn cùng hắn gặp nhau, hắn khí tức rất bình ổn, tu vi cũng không tệ, thế nào đến không còn sống lâu nữa. Ngươi chỉ thấy biểu tượng, Lục Châu nói, hắn không có đi nói bọn hắn nhìn đến không phải cùng một người. Huyền Giặc Đế Quân xen vào nói, ta tin tưởng Lục các chủ phán đoán. Bạch Đế nhìn Huyền Giặc Đế Quân một mắt, không nói gì. Lục Châu nói ra, muốn cải biến cái này loại tình huống, cần muốn Chấp Minh chi thần tinh huyết, một lần nữa cô đọng hắn kỳ kinh bát mạch. Tục ngữ nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến tay. Bạch Đế hẳn là sẽ không thấy chết không cứu a. Bạch Đế trầm mặc lại, hắn xác thực phi thường thưởng thức Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai tại Thất Lạc Chi Đảo ở lại thời điểm, cũng làm qua rất nhiều cống hiến. Nếu quả thật là cái này dạng, hắn tự nhiên không thể ngồi nhìn không quản. Có thể là chuyện này dây dưa trọng đại, hơi không lưu ý, liền có thể vạn kiếp bất phục. Huyền Giặc Đế Quân gặp hắn biểu tình ngưng trọng, nghi hoặc hỏi, Bạch Đế bệ hạ đến cùng đang lo lắng cái gì? Bạch Đế còn là không nói chuyện. Huyền Giặc Đế Quân khuyên nói, dùng Lục các chủ năng lực, muốn thật muốn tìm được Chấp Minh chi thần, cũng không phải là việc khó. Thượng cổ thời kỳ, Chấp Minh rời đi Thái Hư, từ Vô Tận Hải xuất phát, hướng đông mà đi, đến nay chưa về. Chấp Minh Thiên Chi Tứ Linh, vì phòng ngừa không bị Thiên Bình phát hiện, sẽ không dễ dàng trở về, cũng sẽ không dễ dàng cải biến phương hướng. Chỉ cần theo lấy Vô Tận Hải, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Bạch Đế, có thể rõ ràng xem đến Bạch Đế biểu tình có điểm khó coi, giống là đối Huyền Giặc Đế Quân hiến kế, cảm thấy không vui. Huyền Giặc Đế Quân nói xong chỉ là cười híp mắt nhìn lấy Bạch Đế. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, đây chính là tăng tiến ngươi cùng lão sư cơ hội thật tốt, có thể đừng không trân quý. Bạch Đế người thế nào, há hội không biết cái này đạo lý trong đó, nhưng mà hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, liền là không nói chuyện. Lục Châu thở dài một tiếng, giơ ly rượu lên, nói, thôi được, lão phu luôn luôn không bắt buộc, ngươi đối hắn có ân cứu mạng, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Lục Châu uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu hướng cái bàn nhẹ nhẹ một thả, nói ra, lão phu muốn đi trước Đông Phương Vô Tận Hải một chuyến, ngươi nhóm tán gẫu đi. Huyền Giặc, Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân liền vội vàng đứng lên nói ra, Vô Tận Hải mênh mông, Lục các chủ muốn thế nào tìm tới Chấp Minh chi thần? Lục Châu nói ra, lão phu đồ nhi nguy cơ sớm tối, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bọn hắn xem lão phu vi phụ, lão phu há hội khoanh tay đứng nhìn, không quản tìm bao lâu, không quản có bao xa, dù là chân trời góc biển, lão phu cũng phải tìm đến hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Đế, Huyền Giặc Đế Quân nói ra, đã Lục các chủ khăng khăng muốn tìm, kia ta Huyền Giặc Điện nguyện ý toàn lực trợ giúp. Huyền Giặc Điện Huyền Giáp Vệ, có thể do Lục Các Chủ phân công. Bạch Đế nghi hoặc nhìn Huyền Giặc Đế Quân một mắt, cái này qua loa sao? Huyền Giáp Vệ là Huyền Giặc Điện hạch tâm trung kiên lực lượng. Huyền Giặc thế mà cũng bỏ được. Huyền Giặc Đế Quân biết rõ Bạch Đế tâm tư, liền nói ra, Xích Đế bên cạnh Đoan Mộc Sinh, đã là Huyền Giặc Điện tân nhiệm điện thủ. Đoan Mộc Sinh Lục Các Chủ đồ đệ, giúp Lục Các Chủ, hợp tình hợp lý, tốt mẹ nó một cái hợp tình lý. Lục Châu gật đầu, nói ra, như này rất tốt, như Đoan Mộc Sinh làm không tốt cái này điện thủ, chỉ cần cùng lão phu nói, cái này tốt. Huyền Giặc Đế Quân cười nở hoa, Xích Đế không ở tại chỗ, như là tại chỗ không biết có cái gì cảm tưởng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Lục Châu quay người liền muốn đi. Bạch Đế chợt nhớ tới mình bên cạnh hai tên thái hư hạt giống nắm giữ người. Lúc này giơ tay lên nói, chờ một chút. Lục Châu hồ nghi quay người nhìn lấy Bạch Đế nói, có cái gì sự tình? Chấp minh vị trí, cũng không phải không thể nói. Bạch Đế nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc. Lục Châu nói ra, tại chỗ nào? Bạch Đế nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng là trước lúc này, bản đế muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Nói, bản đế hết sức tò mò. Trước kia các hạ là thông qua loại thủ đoạn nào tập hợp 10 khỏa thái hư hạt giống? Bạch Đế nói, Huyền Giặc Đế Quân trong lòng hơi động. Mặc dù bọn hắn đều đoán đến cái này một điểm, cảm thấy 10 phần rung động, cũng đối này rất hiếu kỳ. Có thể trước mặt hỏi thăm, vẫn y như cũ lộ ra có chút không quá lễ phép. Là thủ đoạn gì? Không có người biết, chưa chắc hào quang. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Bạch Đế nói ra. Ẩn thân chi thuật, ẩn thân chi thuật. Bạch Đế càng thêm nghi hoặc. Cái gì dạng ẩn thân chi thuật? Có thể dùng trốn được thái hư vô số cường giả cảm giác. Lại có thể trong thời gian cực ngắn, liên tục lượn quanh đi 10 đại thiên khải chi trụ. Lục Châu sắc mặt thong dong, quay người cất bước. Chỉ nhìn thấy hắn thân thể bốn phía giống là xuất hiện một tầng quang hoa. Hoảng hốt một lần, biến mất tại chỗ. Người đâu? Huyền Giặc cùng Bạch Đế đồng thời một kinh. Cái này trùng tiêu thất, là thuần túy hư không tiêu thất, mà có cảm giác đến có quy tắc lực lượng điều động. Bạch Đế cùng Huyền Giặc là nhất đẳng tu hành cao thủ. Không có bao nhiêu người so với bọn hắn còn muốn càng hiểu được tu hành. Có thể tại hai người bọn họ trước mặt làm giọt nước không lọt. Cái này ẩn thân chi thuật, thế nào mạnh mẽ? Lục Châu xuất hiện lần nữa. Tại cái này chỗ, Lục Châu đã đứng tại hai người thân sau. Hai người lấy làm kinh hãi xoay người lại, nhìn về phía Lục Châu. Tất cả không có chút nào cảm giác. Cái này như là tại chiến đấu bên trong trạng thái. Ở sau lưng cấp cho một đòn mãnh liệt, đến có nhiều đáng sợ. Hai người nội tâm kinh ngạc, Bạch Đế trăm mối vẫn không có cách giải, lại hỏi, kia lúc các hạ, chỉ sợ là không có cái này tu vi a. Dù cho đoán đến Lục Châu chân chính thân phận, có thể là thái hư hạt giống thành thục thời điểm, tu vi muốn đạt tới cái này tầng thứ, chỉ sợ không quá khả năng. Lục Châu khẽ hừ một tiếng nói ra, người bất quá là tân tấn đại đế, tại đế hoàng bên trong, cũng chỉ là tiểu đế hoàng. Tu hành một đạo, huyền ảo vô biên, ngươi không biết đến, nhiều như tinh hải, chẳng lẽ, nếu lão phu từng cái tay đem tay dạy cho ngươi, ngươi mới hội tin tưởng. Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời nghe lấy chói tai, nhưng cũng là thực lời. Thái hư bên trong, có mà chỉ có cái này giải rác mấy người, dám dùng cái này chủng thái độ nói chuyện với hắn. Bạch Đế thân cư cao vị, quen thuộc người khác nịnh nọt, đột nhiên bị Lục Châu cái này một cãi, mặt vẻ xấu hổ hiển thị rõ, lại không nói chuyện có thể nói. Lục Châu nói ra, 10 đại thiên khải đều là có lão phu lưu lại phù văn thông đạo, lượn quanh đi 10 đại thiên khải cũng không khó. Huyền Giặc Đế Quân cảm thấy cái này ý tứ phi thường hợp lý, tán thán nói, nguyên lai như đây, như là Lục Các Chủ không nói, chỉ sợ trên đời không người có thể giải đáp bí ẩn này đề. Thật là không nghĩ tới. 10 đại thái hư hạt giống. Là cái này ném. Ném. Lục Châu lông mày cau lại. Huyền Giặc Đế Quân lúc này quay đầu phun một bãi nước miếng. Càng Chính nói ra, là hái, hái, hái, chấm ngoặc kép, đại địa dựng dục vạn vật, từ trước đến nay đều là vật vô chủ. Bằng cái gì thái hư có thể dùng đối bên ngoài tuyên bố? Hạt giống vì bọn họ độc hữu. Bạch đế đối này rất tán thành. Nói ra, tốt, bản đế liền dẫn ngươi đi gặp chấp minh chi thần. Nhưng ở cái này phía trước, bản đế hy vọng cùng ngươi ước pháp tam chương. Huyền giặc đế quân nói ra, bạch đế bệ hạ, ngươi việc này có phải hay không quá nhiều rồi? Không liền là gặp một chút chấp minh chi thần. Làm sao đến mức này? Bất đắc dĩ, mong rằng thứ lỗi. Bạch đế nói, nói. Lục Châu ra hiệu hắn nói ra điều kiện. Bạch đế nói ra, thứ nhất, cái này sự tình, cần muốn đối bên ngoài giữ bí mật, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dò gì. Lục Châu nói ra, lão phu đáp ứng ngươi chính là, cái này cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bạch đế lại nói, thứ hai, tuyệt không thể làm tổn thương chấp minh chi thần bất luận cái gì sự tình. Lục Châu tâm nghĩ, muốn một giọt tinh huyết, cũng không tính là tổn thương a. Người hiện đại làm việc tốt, còn giảng cứu miễn phí không ràng buộc hiến huyết đâu. Lão phu đáp ứng ngươi. Ba, này đi, chỉ có bản đế cùng các hạ, cái khác người không thể đồng hành. Bạch đế nói, huyền giặc đế quân nói, bạch đế bệ hạ, có phải hay không có chút quá mức rồi? Bạch đế kiên trì nói, bản đế làm như thế, tất có nguyên nhân. Lục Châu gật đầu nói ra, lão phu đáp ứng, được. Bạch đế nghe nói, vậy liền lên đường đi. Trên đời này, dám cùng lão phu bàn điều kiện người, không có bao nhiêu. Người bạch đế, tính là một cái. Lục Châu quay người, rời đi đại điện. Bạch đế liền giật mình, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là cái này chuyện. Không khỏi vì chính mình vừa mới sở tác sở vi cảm thấy tim đập nhanh, kìm lòng không được, bản năng điều động đại não. Tỉnh táo lại đến, mới thấy có chút nghĩ mà sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.